Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 Đường Tiếu Xuyên. Giấc ngủ chung nữ hài nghe được kỳ quái thanh âm ni tích táp, như là máng xối trên sàn nhà. Nàng mở mắt ra, mơ mơ màng màng mở ra đầu giường đèn, cẩn thận nghe qua, lại giống như nghe thế thanh âm là từ trong WC truyền ra tới. Là lậu thủy sao? Nàng như vậy nhớ tới, liền đứng dậy xuyên dép lê, chậm rãi hướng tới WC đi đến. Lúc này chính trực đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh. Nữ hài xoa đôi mắt, mở ra WC đèn, tiếng nước còn ở tiếp tục tích táp. Nữ hài nhi nương tối tăm ánh đèn tỉ mỉ tìm kiếm một lần, phát hiện tiếng nước tựa hồ đến từ rửa mặt mặt bàn tiểu ngăn tủ. Kia tiểu trong ngăn tủ phóng hết thảy vật dụng hàng ngày. Còn có một cây nối liền rửa mặt đài cùng cống thoát nước cái ống. Nghĩ đến hẳn là chỗ đó lậu. Nữ hài như vậy nghĩ. Nhìn mắt rửa mặt trên đài phương treo gương. Ngáp một cái. Gương kia đầu ảnh ngược cùng nàng làm ra giống nhau như đúc biểu tình. Nữ hài vẫn chưa quá để ý. Liền cong lưng. Muốn mở ra rửa mặt dưới đài phương ngăn tủ. Nhưng nàng mới vừa làm ra khom lưng cái này động tác. Liền chợt chú ý tới cái gì, cả người như pho tượng giống nhau đọng lại ở tại chỗ. Nàng dư quang ngó tới rồi kính mặt, thấy trong gương vốn nên biến mất chính mình, còn an tĩnh đứng ở kia đầu, ngáp miệng còn không có khép lại, tựa hồ chú ý tới nàng ánh mắt, cái kia nàng, liền cúi đầu, đối với nàng nhếch môi, lộ ra một cái âm trầm tươi cười. A a a, nữ hải nhi từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Nàng cả người đều là mồ hôi lạnh, đem vùi đầu trong ổ chăn, run bần bật, thẳng đến nghe được di động thượng thiết trí đồng hồ báo thức vang lên. Nữ hài nhi sờ đến di động, thấy mặt trên thời gian đã là sáng sớm 7 giờ, chỉ là mùa thu sao, hừng đông dần dần chậm lên, tuy rằng nói đã 7 giờ, bên ngoài lại giống như còn không lượng dường như, run run rẩy rẩy rời khỏi giường. Nữ hài chậm rãi mặc xong quần áo, móc di động ra gọi điện thoại, nàng nói, "Uy, ngươi hôm nay có rảnh sao? Có thể, bồi ta thấy một người sao?" Ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng biết Chu Gia Ngư muốn đi ra ngoài thấy diễn đàn võng hữu sao? Cảm xúc thực kích động, nói hắn lo lắng Chu Gia Ngư sinh mệnh an toàn, yêu cầu cùng nhau cùng đi. Chu Gia Ngư nói, "Ngươi trước buông ta ra." Thẩm Nhất cùng nói, ta không bỏ, ta không bỏ. Chu Gia Ngư nói, ta chỉ là đi xem nàng có phải hay không thật sự xảy ra chuyện nhi. Thẩm Nhất cùng nói, ngươi không mang theo ta đi, trở về khả năng sẽ thấy ta xảy ra chuyện nhi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hai người đối diện một lát, Chu Gia Ngư chịu khổ bị thua. Thẩm Nhất cùng nghe nói hiện tại còn không có mãn 18. Ly thoát ly tuổi dậy thì còn có cái 2-3 năm bộ dáng. Ở Lâm Trục Thủy nơi này học nghệ hắn tìm cô nương yêu đương là không quá khả năng. Liền xem cái tiểu Hoàng Văn đều đến lén lút, nhất thảm chính là gần nhất trên mạng còn nghiêm đánh, liền tiểu Hoàng Văn đều tìm không thấy. Nói như vậy lên hắn cũng là tương đương đáng thương. Chu Gia Ngư cuối cùng chỉ có thể nói, người đi hỏi tiên sinh. Hắn đồng ý ta liền mang ngươi đi. Thẩm Nhất cùng Nga cũng một tiếng. Xoay người đi tìm Lâm Trục Thủy. Vài phút sau đã trở lại. Cao hứng nói tiên sinh đồng ý. Chu Gia Ngư nói, nhanh như vậy, ngươi nói như thế nào? Thẩm Nhất cùng nói, ta nói sợ bên kia có trá. Lo lắng ngươi sinh mệnh an toàn. Cho nên muốn bồi ngươi qua đi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi lợi hại. Hai người cùng Lâm Trục Thủy chào hỏi. Liền ra cửa, Lâm Trục Thủy hai ngày này, đều ở nghiên cứu Giang Thập Cửu lấy lại đây tư liệu. Tối hôm qua còn lại đi Đại Kiều bên kia một chuyến. Nhưng là không mang Chu Gia Ngư bọn họ, thực mau trở về tới tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói. Nhưng từ vẻ mặt của hắn xem ra, này Đại Kiều chuyện này chỉ sợ không Giang Thập Cửu nói đơn giản như vậy. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ra cửa thời gian là tại hạ ngọ. Kỳ thật mang lên Thẩm Nhất cùng cũng rất phương tiện, bởi vì Thẩm Nhất cùng có di động có thể liên hệ kia cô nương. Bọn họ trụ khách sạn, Li Chu Gia Ngư cùng nữ hải nhi ước công viên cũng không quá xa. Ngồi giao thông công cộng cũng liền 7-8 trạm bộ dáng. Hai người cùng nhau hướng công viên cửa đi. Thẩm Nhất Cùng nói, Chu Gia Ngư, người thật đúng là tin nàng bị trang web nguyền rủa à, Chu Gia Ngư nói. 30% đi, bởi vì kia trang web ta cũng điểm đi vào, Thẩm Nhất Cùng nói. Bộ dáng gì, Chu Gia Ngư miêu tả một chút cái kia trang web đại khái bộ dáng. Còn nói mặt khác vọng hữu giống như đều điểm không đi vào. Thẩm Nhất Cùng nói, ân, hắn tựa hồ đang muốn nói cái gì. Lại chú ý tới công viên cửa ghế dài ngồi hai cái cô nương. Nói, là các nàng sao? Chu Gia Ngư nói, không biết, qua đi hỏi một chút đi, hắn đi đến hai cái cô nương bên người. Mở miệng nói, xin hỏi Tiểu Xuyên Xuyên Xuyên Xuyên sao? Tiểu Xuyên Xuyên Xuyên Xuyên là cái kia cô nương ở diễn đàn sử dụng tên. Đối, cô nương trực tiếp đứng lên, nói, ngươi là cà chua cùng cá. Chu Gia Ngư gật gật đầu, mặt đối mặt kêu võng danh thật sự là quá xấu hổ. Hai người cho nhau giới thiệu một chút, Chu Gia Ngư đã biết cô nương tên gọi Đường Tiếu Xuyên. Là cái đại bốn học sinh, bồi nàng cùng nhau tới là nàng đường muội Đường Hiểu Linh. Chúng ta tìm cái uống đồ vật địa phương chậm rãi lưu đi, Đường Tiếu Xuyên nói như vậy. Chu Gia Ngư còn không có mở miệng, Thẩm Nhất Cùng liền nói hảo a hảo a. Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Nhất Cùng kia vui vẻ biểu tình. Thậm chí cảm thấy hắn có thể hợp lý hoài nghi nếu nữ quỷ lớn lên đủ xinh đẹp. Thẩm Nhất Cùng thứ này đều có thể điến mặt thò lại gần nói chúng ta giao cái bằng hữu đi. Bất quá có hắn ở, không khí hoàn toàn không xấu hổ. Thẩm Nhất Cùng, thật là xã giao nhuận hoạt tê. Mấy người tuyển gian hoa viên phụ cận quán cà phê, tùy tiện điểm điểm uống. Liên thẳng đến chủ đề, Đường Tiếu Xuyên diện mạo, là cái loại này thực nhận người thương tiếc nữ hài, môi sắc cực đạm, ánh mắt chi gian mang theo chút yêu sầu hương vị, hơn nữa nhỏ xinh dáng người cùng một đầu màu đen tóc dài. Thật sự thực dễ dàng khiến cho nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhưng mà Chu Gia Ngư cùng nàng nhìn thấy đệ nhất mặt thời điểm. Chú ý lại không phải nàng diện mạo, mà là ánh mặt trời hình chiếu hạ. Nàng dưới chân bóng dáng, kia bóng dáng thoạt nhìn phi thường kỳ quái, tuy rằng đại khái hình dáng vẫn là Đường Tiếu Xuyên bộ dáng. Nhưng bên cạnh lại hình như là bị bát thủy tranh thủy mặc. Trực tiếp phượng khai, biến thành bất quy tắc hình dạng, hắn nhìn đến kia bóng dáng khi, kia bóng dáng nhẹ nhàng chụp một chút Thẩm Nhất Cùng cùng hắn bối. Nhưng là vô luận là hắn vẫn là Thẩm Nhất Cùng, đều không có cái gì cảm giác. Nhìn đến nàng nói về nguyền rủa sự tình, hẳn là không phải giả. Chu Gia Ngư như vậy nghĩ, Đường Tiếu Xuyên nhẹ nhàng đem bên tai sợi tóc vén lên. Nàng môi sắc cực đạm, cơ hồ nhìn không thấy cái gì huyết sắc, cả người đều ở lộ ra một loại đồi bại hơi thở. Nàng nói, đại sư, đại khái sự tình ngài đã hiểu biết, xin hỏi ngài có thể giúp giúp ta sao? Chu Gia Ngư bất đắc dĩ nói. Ngươi không cần kêu ta đại sư, trực tiếp kêu tên của ta là được, đại sư nghe tổng cảm thấy như là hành lừa. Đường Tiếu Xuyên nói, cũng có thể, là cái dạng này, nếu ngươi thật sự muốn cầu cứu, liền thỉnh đem sở hữu sự tình ngọn nguồn đều nói cho ta. Bằng không ta khả năng không có cách nào giúp ngươi, Chu Gia Ngư thực thẳng thắn nói. Lần này tới B Thành chỉ là ngẫu nhiên. Ta cũng nói không chừng khi nào liền sẽ đi, cho nên nếu ngươi đối ta có điều giấu giếm nói, ta xác thật không thể giúp gấp cái gì, Đường Tiếu Xuyên sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Nàng nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vẫn là không tin ta sao? Ngươi rõ ràng cũng thấy được cái kia trang web, Chu Gia Ngư nói, ta thật là thấy được, nhưng là ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đường Tiếu Xuyên đem môi dưới cắn không có huyết sắc, nàng tựa hồ đã đoán được Chu Gia Ngư muốn hỏi cái gì. Quả nhiên, Chu Gia Ngư nói, người ở cái kia trang web thượng, đưa vào tên ai, Đường Tiếu Xuyên cúi đầu lâm vào trầm mặc, có đôi khi, trầm mặc cũng là một loại đáp án. Chu Gia Ngư nói, cho nên, người đưa vào tên người kia, hiện tại còn sống sao? Đường Tiếu Xuyên hốc mắt đột nhiên liền tràn đầy nước mắt. Nàng nức nở lên, ngữ không thành tiếng, tồn tại, tự nhiên tồn tại, nàng lập tức liền phải cùng ta yêu nhất người kết hôn. Chu Gia Ngư ngẩn người, Thẩm Nhất cùng vốn dĩ ở bên cạnh vui vẻ đương ăn dưa quần chúng. Nghe được lời này cũng có chút há hốc mồm ân ni Đường Tiếu Xuyên đường muội Đường Hiểu Linh ở bên cạnh nhưng thật ra vẫn luôn không nói gì. Lúc này duỗi tay đưa cho Đường Tiếu Xuyên một chương khăn giấy. Đường Tiếu Xuyên khóc như là cái lệ nhân, nói cái cũ kỹ cảm tình chuyện xưa, nàng cùng người yêu yêu nhau, lại ngại với gia đình cản trở, cuối cùng bị bắt chia tay, mà ở chia tay sau, người yêu lại muốn đi vào hôn nhân điện phủ. Đường Tiếu Xuyên vô pháp tiếp thu sự thật này, tinh thần mấy độ hỏng mất, thậm chí bởi vậy tự sát quá rất nhiều lần. Ta đi đi WC, Đường Tiếu Xuyên nói xong lúc sau. Cả người đã khóc thành lệ nhân, nàng bụng mặt, vội vàng đi WC, nhìn dáng vẻ đã là điều chỉnh cảm xúc đi, vì thế trên bàn chỉ còn lại có ba cái tâm tình phức tạp người. Thỉnh không cần quá đem nàng lời nói để ở trong lòng, Đường Tiếu Xuyên đi rồi. Vẫn luôn trầm mặc Đường Hiểu Linh lại là đã mở miệng. Nàng ngữ điệu có chút bất đắc dĩ, một bộ lấy Đường Tiếu Xuyên không có gì biện pháp bộ dáng. Có ý tứ gì? Chu Gia Ngư hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tin tưởng vài thứ kia? Đường Hiểu Linh cảm xúc có chút bực bội. Nàng nói, nàng hiện tại tinh thần căn bản là không bình thường. Nhà của chúng ta đã thế nàng hẹn trước bác sĩ tâm lý. Các ngươi chỉ là võng hữu đi. Nếu muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ta khuyên ngươi cũng đừng suy nghĩ. Chu Gia Ngư không dự đoán được này cha. Xem Đường Hiểu Linh bộ dáng, nàng tựa hồ là hoàn toàn không tin Đường Tiếu Xuyên theo như lời những lời này đó. Ngươi vì cái gì có thể xác định Đường Tiếu Xuyên nhất định là đang nói dối? Bởi vì nàng căn bản không có khả năng đem cái kia nàng hận người tên gọi chuyển vào đi. Đường Hiểu Linh nói thẳng nói, nàng căn bản là không biết nàng người yêu kết hôn đối tượng rốt cuộc gọi là gì. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có vội vã phản bác, ánh mắt ở Đường Hiểu Linh trên người đi rồi một vòng. Hắn nói, ngươi thật sự cảm thấy nàng đang nói dối sao? Ngươi có ý tứ gì? Đường Hiểu Linh nhíu mày, Chu Gia Ngư nói, ngươi kỳ thật cũng tin đi, hắn chỉ Đường Hiểu Linh cổ thượng treo ngọc Phật. Mới đi trong miếu cầu tới, Đường Hiểu Linh vi lăng, Chu Gia Ngư nói. Ngươi cũng gặp chuyện gì đi? Đường Hiểu Linh môi nhấp chết khẩn, sau một lúc lâu không nói chuyện, nhưng ở Chu Gia Ngư bình tĩnh ánh mắt chăm chú nhìn hạ. Cuối cùng vẫn là lộ ra nhút nhát, nàng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Chu Gia Ngư cong lên cặp mắt đào hoa kia. Lộ ra khóe miệng có chút nghịch ngợm hương vị má lúm đồng tiền. Thật sự không biết sao? Đường Hiểu Linh ánh mắt giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng từ bỏ nói, là, ta là gặp một ít việc, nhưng việc này khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi, Chu Gia Ngư nói. Tỉ như, Đường Hiểu Linh duỗi tay bắt được chính mình cổ thượng Ngọc Phật. Gian nan nói, ta ở về nhà trên đường, gặp một cái cùng đường tỉ giống nhau như đúc người, Chu Gia Ngư nhướng mày. Đường Hiểu Linh nói. Nhưng là ta biết cái kia không phải ta Đường tỷ, diện mạo tuy rằng giống nhau, nhưng là khí chất hoàn toàn bất đồng, ta lúc ấy đặc biệt sợ hãi, cũng không dám lên đi hỏi. Kết quả về nhà lúc sau, lại thấy Đường tỷ ngồi ở trong nhà xem TV, Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh ăn xong rồi một cái thánh đại. Nói ngươi từ từ a, ta lại điểm cái bánh kem Monster Đường Hiểu Linh. Ngoà kép, người này rốt cuộc là đang làm cái gì? Chu Gia Ngư rất bình tĩnh nói. Tới đài thọ Thẩm Nhất cùng. Ngoà kép, nhìn Thẩm Nhất cùng trước mặt lại bưng lên cái bánh kem mousse. Đường Hiểu Linh cả giận. Còn có nghe hay không? Thẩm Nhất cùng nói. Ngài tiếp tục. Đường Hiểu Linh nói. Loại sự tình này náo loạn không sai biệt lắm 3-4 thứ. Ta liền đi cầu cái Ngọc Phật. Bất quá tuy rằng nói là như thế này, nhưng là ta cũng không có chứng cứ a. cũng có khả năng kia chỉ là ta nhìn lầm người mà thôi. Trên thế giới nào có cái gì nguyền rùa? Chu Gia Ngư nhìn nàng kiên định biểu tình, rất muốn nói, ta cũng từng mê tín khoa học, huống hồ nếu là nguyền rùa hữu dụng nói, phỏng chừng bị nguyền rùa cô nương đã sớm đã chết, Đường Hiểu Linh nói. Vì cái gì xui xẻo người thành ta Đường tỷ, liền tính muốn thu lợi tức, kia trang web cũng đến trước đem việc cấp làm đi. Chu Gia Ngư cư nhiên từ sâu trong nội tâm cảm thấy Đường Hiểu Linh nói rất có đạo lý. Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh chợt nói, Đường Tiếu Xuyên đi vào hơn 10 phút còn không có ra tới. Muốn hay không đi xem? Đường Hiểu Linh vừa nghe lập tức đứng dậy, xoay người chạy hướng WC. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng theo ở phía sau. Đường Hiểu Linh tiến WC sau. Một lát sau trong WC liền truyền đến nàng thanh âm. Nàng nói, tỷ của ta té xỉu. Chu Gia Ngư nói, bên trong có người không có. Không có chúng ta liền vào được. Đường Hiểu Linh nói, các ngươi vào đi, bọn họ đi vào vừa thấy. Mới phát hiện Đường Tiếu Xuyên té xỉu ở WC cách gian bên ngoài. Tay nàng thượng dính đầy máu tươi, trên vách tường gương nát đầy đất, đánh 120 đi, Chu Gia Ngư mới vừa nói xong. Đường Tiếu Xuyên liền tỉnh, nàng khóc hô, cứu mạng, cứu mạng, cứu cứu ta phải về nhà, ta phải về nhà, Đường Hiểu Linh nói, Tiếu Xuyên, ngươi không có việc gì đi, ngươi thanh tỉnh một chút. Đường Tiếu Xuyên nói, có quỷ a. Nàng chỉ vào gương mảnh nhỏ, căn bản không dám hướng bên kia xê monster kia đầy đất mảnh nhỏ lây dính máu. Lặng lặng nằm ở lạnh băng trên sàn nhà, vỡ vụn thấu kính chiếu dọi ra vô số trương bọn họ khuôn mặt. Cũng không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ảo giác. Hắn ở gương mảnh nhỏ phát giác kỳ quái không khỏe cảm. Nhưng trong lúc nhất thời, lại tìm không thấy nơi nào xảy ra vấn đề. Thẩm Nhất Cùng móc di động ra, khẩn trương hỏi, muốn hay không kêu xe cứu thương a? Đường Tiếu Xuyên an tĩnh dựa vào Đường Hiểu Linh trong lòng ngực. Không nói lời nào, Đường Hiểu Linh lại là nói, không đi bệnh viện, nàng lá gan vốn dĩ liền tiểu, đi bệnh viện lại chịu kích thích làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư nói, chính là nàng chảy nhiều như vậy huyết, Đường Hiểu Linh nói. Ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Ta chính là đương bác sĩ. Còn có thể không biết cái này sao? Nàng nói liền nâng dậy Đường Tiếu Xuyên. Mang theo nàng hướng cửa đi. Thẩm Nhất Cùng xung phong nhận việc muốn hỗ trợ. Lại bị Đường Hiểu Linh thái độ lãnh đạm cự tuyệt. Xem biểu tình nàng tựa hồ là sợ hãi Thẩm Nhất Cùng nhân cơ hội chiếm Đường Tiếu Xuyên tiện nghi. Thẩm Nhất Cùng có điểm ủy khuất. Đành phải theo ở phía sau phòng ngừa hai người té ngã. Kêu Chu Gia Ngư xử lý xong sự tình chạy nhanh lại đây. Đến nỗi Chu Gia Ngư xử lý cái gì? Hắn nhìn nát đầy đất gương, bất đắc dĩ đi tìm quán cà phê lão bản thương lượng bồi thường vấn đề. Hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc, làm người uể oải không ngừng là khủng bố chuyện xưa. Còn có thình lình xảy ra bần cùng, cũng may lão bản tính tình không tồi. Cũng không có hỏi nhiều Chu Gia Ngư cái gì, thu bồi thường khiến cho Chu Gia Ngư đi rồi. Thu phục chuyện này, Chu Gia Ngư đi gara tìm được rồi bọn họ ba người. Đường Hiểu Linh phát động ô tô, mang theo Đường Tiếu Xuyên trở về nơi, bọn họ trụ địa phương, ly này công viên cũng không xa, cũng liền hơn 10 phút xe trình. Ở trên xe, Đường Tiếu Xuyên khôi phục thần trí. Trên tay nàng miệng vết thương thoạt nhìn tuy rằng dữ tợn, nhưng lúc này đã ngừng huyết, hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Người ở trong WC gặp được cái gì? Chu Gia Ngư hỏi câu. Đường Tiếu Xuyên ngồi ở trên ghế phụ, ánh mắt dại ra nhìn phía trước bị đèn xe chiếu sáng lên con đường. Cách đã lâu mới nói một câu. Nàng nói, ta thấy được, ta chính mình, này rõ ràng là cái không có gì vấn đề trả lời. Ai ở trong gương, nhìn đến không phải chính mình, nhưng Đường Tiếu Xuyên ngữ khí, lại làm người có loại sờn tóc gáy cảm giác. Nàng dùng một loại cơ hồ lạnh băng ngữ khí nói, ta nhìn đến trong gương ta, tưởng dãy dụa từ trong gương bò ra tới, Chu Gia Ngư còn chưa mở miệng. Thẩm Nhất Cùng liền nói, cho nên ngươi thật sự ở cái kia trang web thượng điền bị nguyền rủa người tên gọi. Đường Tiếu Xuyên khẽ gật đầu, nhưng là ngươi Đường muội nói, ngươi căn bản không biết người kia tên, Thẩm Nhất Cùng hỏi có chút không khách khí. Tên cũng không biết, ngươi như thế nào điền? Căn cứ Đường Hiểu Linh cách nói, Đường Tiếu Xuyên người yêu xuất ngoại lúc sau liền cùng quốc nội hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Hôn lễ càng là hết thảy giản lược, liền bọn họ tốt nhất bằng hữu đều không có mời, chỉ là đã phát mấy chương kết hôn chiếu lại đây mà thôi. Mà ngay lúc đó Đường Tiếu Xuyên còn bị nhốt ở trong nhà. Căn bản vô pháp cùng ngoại giới liên hệ, Đường Tiếu Xuyên cười lạnh, không biết lại như thế nào. Không biết liền không thể điền. Nàng trắng bệch môi gợi lên, tươi cười lành lạnh, cô nương này tinh thần trạng thái tựa hồ đã phi thường không đúng. Chu Gia Ngư đã nhận ra điểm này, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, bọn họ đem Đường Tiếu Xuyên đưa về nơi, lại giúp nhìn Đường Hiểu Linh giúp nàng xử lý tốt trên tay những cái đó miệng vết thương. Đường Tiếu Xuyên gia cảnh hẳn là thực không tồi, một mình ở tại một bộ 200 nhiều mét vuông đại bình tầng. Chỉ là phòng lớn, không khỏi làm người cảm giác có chút trống rỗng, đặc biệt là sở hữu phòng ngủ môn đều gắt gao đóng lại. Thẩm Nhất Cùng nói giỡn nói câu, phòng ở lớn như vậy, trong phòng ẩn giấu cá nhân cũng không biết, Đường Hiểu Linh nghe xong lời này sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Trừng mắt nhìn mắt Thẩm Nhất Cùng nói, đừng nói dọa người nói a, nàng một người ở nơi này không sợ hãi sao? Chu Gia Ngư nhưng thật ra có chút tò mò, Đường Hiểu Linh thở dài, ta Đường tỷ trong nhà kỳ thật là thực sủng nàng, nàng phía trước ở tại một bộ tiểu chung cư bên trong. Sau lại không biết như thế nào liền nháo một hai phải đổi phòng ở. Trong lúc nhất thời không tìm được thích hợp, trước tiên ở nơi này ở vài ngày mà thôi, Nga Chu Gia Ngư phát hiện này trong phòng sở. Hữu gương đều bị tá rớt. Nghĩ đến có thể là Đường Tiếu Xuyên quá sợ hãi, chuyên môn gọi người hạ rớt, Đường Hiểu Linh cấp Đường Tiếu Xuyên băng bó hảo lúc sau. Lại cho nàng uy điểm an thần dược, nhìn nàng ngủ rồi, mới nhẹ nhàng thở ra, xem nàng bộ dáng, tựa hồ đã phi thường thói quen chiếu cố Đường Tiếu Xuyên. Này đối tỉ muội cảm tình đảo cũng vừa lúc, Chu Gia Ngư như vậy nghĩ. Cho nên các ngươi có biện pháp giúp ta Đường tỷ sao? Đường Hiểu Linh hỏi, tâm tình của nàng thoạt nhìn cũng có chút phức tạp, như là không quá tưởng tin tưởng những việc này, nhưng sự thật bãi ở trước mặt lại không thể không tin. Nàng nói, ta là không quá tin mấy thứ này, bất quá nếu các ngươi tin, kia tổng nên có biện pháp đi, Chu Gia Ngư không có theo tiếng. Chỉ là đưa ra muốn nhìn một chút Đường Tiếu Xuyên máy tính. Đường Hiểu Linh nói, xem máy tính làm cái gì? Chu Gia Ngư nói, ta muốn nhìn một chút nàng phía trước thượng cái kia trang web. Còn có thể hay không đi vào, Đường Hiểu Linh lần này a đồng ý. Đem máy tính lấy ra tới, thuận tay đưa vào mật mã. Xem ra nàng cùng Đường Tiếu Xuyên quan hệ đích xác phi thường không tồi. Bằng không cũng sẽ không biết như vậy tư mật đồ vật. Mở ra máy tính trình duyệt. Đường Tiếu Xuyên nói, địa chỉ web đâu? Chu Gia Ngư là nhớ rõ địa chỉ web, bởi vì kia địa chỉ web có điểm đặc thù, là tử vong tiếng Anh hơn nữa hai cái hài âm, đi tìm chết con số. Đường Hiểu Linh gõ bàn phím, đem tự phù chuyển vào trình duyệt, sau đó ấn lần tới xe, 404, không chút nào ngoài ý muốn chính là 404. Đường Hiểu Linh nói, có phải hay không ngươi nhớ lầm? Chu Gia Ngư nói, nhớ không lầm, người phiên phiên nàng trình duyệt bookmark. Đường Hiểu Linh click mở bookmark, nhanh chóng nhìn một vòng, cư nhiên thật sự tìm được rồi một cái bị cất chứa lên trang web cùng Chu Gia Ngư nói địa chỉ web. Giống nhau như đúc, nàng hơi làm do dự, con chuột vừa động, điểm vào cái kia trang web, vẫn là 404. Đường Hiểu Linh cũng không biết chính mình là nên may mắn vẫn là thất vọng. Cho nên đây là giả đi. Chu Gia Ngư không nói chuyện, hắn lấy qua bàn phím, tự mình đưa vào địa chỉ web, sau đó ấn xuống Enter, đồng dạng địa chỉ, đồng dạng đưa vào phương thức, nhưng phía trước Chu Gia Ngư thấy quá cái kia trang web. Cư nhiên một chút đổi mới ra tới, màu đen giao diện, huyết hồng chữ to, duy nhất bất đồng chỗ, đó là vốn nên không chờ đợi người đưa vào văn tự chỗ trống chỗ. Lại biến thành một chương phần mộ hình ảnh, nhìn đến cái này tình huống, Chu Gia Ngư liền biết, Đường Hiểu Linh đích xác không có nói dối, mà là đưa vào cái gì nội dung. Chu Gia Ngư nói đơn giản sáng tỏ một chút tình huống. Cái này ba người đều lâm vào trầm mặc, Thẩm Nhất cùng nói, này trang web vấn đề rất đại nha. Chu Gia Ngư nói, thông thường nguyền rủa người, yêu cầu cái gì quá trình sao? Thẩm Nhất cùng cân nhắc nói, thông thường tình huống là yêu cầu tên cùng bát tự, nhưng là cũng không bài trừ ngoài ý muốn tình huống, tỉ như tiếp xúc nguyền rủa vật phẩm, từ lý luận đi lên nói. Phim kinh dị Sadako ký sinh ở băng ghi hình, nguyền rủa xem băng ghi hình người. Loại tình huống này kỳ thật là phù hợp logic Chu Gia Ngư nói. Kia cái này trang web khả năng chỉ là một cái môi giới. Nhưng vì cái gì chỉ có ta cùng Đường Tiếu Xuyên có thể mở ra. Diễn đàn như vậy nhiều người, đều lấy cái này trang web không có biện pháp. Hắn lại một chút đi vào, liền thấy được trang web giao diện. Thẩm Nhất cùng tự hỏi, có khả năng, người tại đây trang web thượng cảm giác được cái gì sao? Chu Gia Ngư nói, cảm giác được thực không thoải mái hơi thở, lúc ấy ta chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp tắt đi. Thẩm Nhất cùng nói, hiện tại muốn cứu nàng, chỉ sợ chỉ có thể trước làm rõ ràng, Đường Tiếu Xuyên rốt cuộc làm cái gì đi. Đường Hiểu Linh ở bọn họ đối thoại thời điểm, biểu tình vẫn luôn thực phức tạp. Cuối cùng không nhịn xuống, nói, trên thế giới thật sự tồn tại nguyền rủa sao? Chu Gia Ngư không nói chuyện. Đường Hiểu Linh tựa hồ cảm thấy có điểm lãnh. Nàng đôi tay ôm lấy cánh tay, chần chờ một lát, nói, ta đây Đường tỷ, còn có thể cứu chữa sao? Chu Gia Ngư thở dài, ta cũng không biết. Thẩm Nhất cùng nói, thật sự không được chúng ta đi hỏi một chút tiên sinh đi. Này trang web sự tình chỉ sợ không bình thường, Chu Gia Ngư nói. Cũng chỉ có thể như vậy, Đường Tiếu Xuyên còn đang ngủ. Tựa hồ cũng hỏi không ra thứ gì tới. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng liền muốn cáo từ. Đường Hiểu Linh một người giống như có điểm sợ hãi. Nói, các ngươi liền đi lạp. Chu Gia Ngư nói, ân, hôm nay cũng đã chậm. Ngủ lại cũng không quá thích hợp. Nơi này có mấy lá bùa. Ngươi cầm, hẳn là hữu dụng. Đường Hiểu Linh tiếp nhận lá bùa, cắt cao niết ở trong tay, nàng nói, kia ngày mai thấy. Chu Gia Ngư gật gật đầu, cùng Thẩm Nhất cùng nhau ra cửa. Bọn họ ra cửa lúc sau đánh xe trở về khách sạn. Hai người dọc theo đường đi cũng không nói gì, đều ở từng người tự hỏi. Mau xuống xe thời điểm, Chu Gia Ngư hỏi Thẩm Nhất cùng, nói loại này nguyền rủa chuyện này nhiều sao? Thẩm Nhất cùng lắc đầu, nói không nhiều lắm, thậm chí rất ít, bởi vì nguyền rủa người thông thường đều sẽ trả giá đại giới. Nếu cái kia trang web là cái môi giới, khả năng nguyền rủa đã có hiệu lực, mà Đường Tiếu Xuyên chỉ là ở vì nàng hành động trả giá đại giới. Chu Gia Ngư nghe xong lại tổng cảm thấy có chỗ nào logic giảng bất quá đi. Nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy, Thẩm Nhất cùng cuối cùng tò mò hỏi câu, ngươi như thế nào biết Đường Hiểu Linh trên cổ ngọc Phật là vừa mang lên? Hắn vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này đâu, nếu không phải Chu Gia Ngư điểm ra cái này chi tiết. Chỉ sợ bọn họ còn không có biện pháp thủ tín Đường Hiểu Linh. Chu Gia Ngư cười cười, bởi vì ngọc Phật thượng tơ hồng thực tân a, nhan sắc còn đặc biệt diễm lệ. Cũng không có mài mòn, vừa thấy chính là mới vừa mang lên đi. Thẩm Nhất cùng nói, kia vì cái gì không có khả năng là nàng mới vừa cấp ngọc Phật thay đổi cái dây thừng. Chu Gia Ngư nói, cho nên ta chỉ là thử tính vừa nói, sai rồi liền sai rồi, không ảnh hưởng toàn cục. Thẩm Nhất cùng nói, bội phục. Hồi khách sạn sau, Chu Gia Ngư tổng cảm thấy thân thể có điểm không thoải mái. Cả người đặc biệt quyện. Hắn tùy tiện tắm rồi, liền tính toán lên giường ngủ, lại nghe tới cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ai a? Chu Gia Ngư một mở cửa, lại là người nào cũng chưa nhìn đến. hắn nhìn trống rỗng hành lang, bỗng nhiên liền nổi lên một tiếng bạch mao hãn. Trong đầu nhớ tới ra cửa phía trước Lâm Trục Thủy đối bọn họ lời nói, xử lý không xong. Liền mang về đến đây đi. Hắn sẽ không thật sự mang về tới điểm thứ gì đi. Chu Gia Ngư cả người đều cương ở cửa. Hắn do dự một lát, không lại vào nhà, mà là sau khi rời khỏi đây đem cửa đóng lại. Chậm gì gì đi cách vách gõ gõ Lâm Trục Thủy môn. Một lát sau, Lâm Trục Thủy mở cửa. Hắn tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc nhìn đến Chu Gia Ngư. Nói, đã trở lại, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Hắn nhỏ giọng nói, tiên sinh, ta cảm thấy, ta giống như thật sự, mang theo điểm cái gì trở về. Lâm Trục Thủy hơi hơi nhướng mày. Hắn nhắm mắt lại, cằm hơi hơi giơ lên, lại dường như nhìn về phía Chu Gia Ngư đỉnh đầu nào đó phương hướng. Chu Gia Ngư còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến hắn chợt duỗi tay ở chính mình trên đầu một chảo. Chu Gia Ngư ngây người, Lâm Trục Thủy cầm tay buông ra, trong lòng bàn tay, lại là phóng vài sợi tóc, kia tóc ước chừng có 1 mét trường tả hữu, tuyệt đối không phải là Chu Gia Ngư chính mình. Tiên sinh, đây là cái gì? Chu Gia Ngư cả người đều mau, trên người nổi da gà trực tiếp nổ tung, nếu không phải hắn mạnh mẽ khống chế được chính mình. Chỉ sợ hắn đã giống chỉ con lười ôm thụ giống nhau gắt gao ôm lấy Lâm Trục Thủy. Tiểu ngoạn ý nhi mà thôi, Lâm Trục Thủy nói. Vào đi, đem ngươi hôm nay gặp được sự. Cùng ta nói, Chu Gia Ngư đã túng thành chỉ cầu tử. Run run rẩy rẩy vào phòng, Lâm Trục Thủy cấp Chu Gia Ngư bưng ly nhiệt sữa bò lại đây. Tùy tay đưa cho hắn, Chu Gia Ngư uống một ngụm, nói. Tiên sinh còn uống sữa bò. Lâm Trục Thủy ở hắn đối diện ngồi xuống. Nhàn nhạt nói, biết ngươi muốn lại đây. Cho ngươi chuẩn bị, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, cư nhiên là như thế này. Lâm Trục Thủy nói đi, Chu Gia Ngư phủng sữa bò. Đem hôm nay phát sinh chuyện này toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nghe xong không tỏ ý kiến. Mở miệng hỏi câu. Xem ngươi thấy cái gì khác thường tình huống không có. Chu Gia Ngư vốn dĩ tưởng nói hắn không phát hiện, nhưng cẩn thận nghĩ, chợt linh quang vừa hiện, nói, Đường Tiếu Xuyên bóng dáng giống như không quá thích hợp. Lâm Trục Thủy không nói chuyện, tùy tay đưa cho Chu Gia Ngư một trương giấy. Chu Gia Ngư cúi đầu vừa thấy, phát hiện là thứ nhất tin tức. Tin tức thượng nói chính là ngày nọ tháng nọ năm nọ phát sinh ở Bồn Thị mới thông lộ đại trên cầu. Đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, tam chết một thương, Chu Gia Ngư bắt đầu còn có chút nghi hoặc, thẳng đến nhìn đến hiện trường tổn hại nghiêm trọng chiếc xe biển số xe khi. Cảm giác cả người như là bị một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống. Chiếc xe kia bọn họ rất quen thuộc. Hôm nay hắn mới cùng Thẩm Nhất cùng nhau ngồi quá. Đường Tiếu Xuyên một tháng trước liền đã chết, Lâm Trục Thủy biểu tình thực lãnh đạm. Như là đang nói cái gì dâu ria sự, người xem chính là ai? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn nói không ra lời. Cả người đều cảm thấy từ trong tới ngoài lạnh thấu. Lâm Trục Thủy nói, người phía trước có thể điểm đi vào trang web là tồn tại, hắn ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm. Điểm, ngữ tốc không nhanh không chậm, chỉ là hơn 1 năm trước liền bởi vì pháp bị đóng cửa. Người bình thường, tự nhiên điểm không đi vào, Chu Gia Ngư rất muốn nỗ lực tự hỏi. Nhưng thất bại, sợ hãi như là tủ lạnh giống nhau, đông lạnh hắn đại não, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hỏi ra vấn đề. Kia Đường Hiểu Linh đâu? Nàng nhưng không gọi Đường Hiểu Linh, Lâm Trục Thủy cười như không cười. Cũng không phải Đường Tiếu Xuyên biểu muội, Chu Gia Ngư ngốc. Trên bàn có mấy chương ảnh chụp, là ta làm người tìm đi, Lâm Trục Thủy nói. Ngươi nhìn xem đi, Chu Gia Ngư nhìn về phía mặt bàn. Ở trên mặt bàn tìm được rồi mấy chương ảnh chụp, hắn nhìn kỹ xong sau, đã không biết nên nói chút cái gì. Khi ảnh chụp là Đường Hiểu Linh cùng Đường Tiếu Xuyên chụp ảnh chung. Hai người đều ăn mặc áo cưới. Ôm hôn ở bên nhau, các nàng trên mặt tất cả đều là điểm mỹ tươi cười. Kia sợi hạnh phúc hương vị, mặc dù là chỉ xuyên thấu qua hình ảnh, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng cũng là dơ đồ vật. Chu Gia Ngư toàn bộ mặt đều là mộc, là người, Lâm Trục Thủy nói. Ta còn tưởng rằng có Thẩm Nhất cùng đi theo. Các ngươi hai cái ít nhất có một cái có thể phát hiện đâu, hắn tựa hồ có chút thất vọng dường như. Nhẹ nhàng thở dài, Chu Gia Ngư nghĩ thầm đừng hy vọng Thẩm Nhất cùng. Thứ này Trầm mê bánh kem cà phê ăn so với ai khác đều vui vẻ. Đương nhiên chính hắn giống như cũng trông cậy vào không thượng. Bởi vì nếu không phải Lâm Trục Thủy một ngữ điểm ra. Hắn căn bản không có phát hiện Đường Tiếu Xuyên cùng nhân loại có gì bất đồng. Bất quá hiện tại nghĩ đến, bọn họ cửa hàng 4 ly cà phê thời điểm, người phục vụ ánh mắt đích xác có điểm kỳ quái. Chính là nếu Đường Hiểu Linh là Đường Tiếu Xuyên người yêu. Vì cái gì ở trên cổ mang lên ngọc Phật, lại còn có cố tình nhắc lên quan hệ. Chu Gia Ngư đầu óc có chút loạn, một vấn đề tiếp một vấn đề ra bên ngoài nhảy. Phật cũng phân âm dương, Lâm Trục Thủy nói, nếu ta không đoán sai, nàng trên cổ ngọc Phật, hẳn là màu đen, điều này cũng đúng. Chu Gia Ngư lúc ấy không có nghĩ lại, chỉ tưởng tương đối đặc thù ngọc trụy chủng loại, đến nỗi vì cái gì tìm ngươi, Lâm Trục Thủy nói. Nàng đại khái cũng không có gì hại người chi tâm, chỉ là sợ hãi Đường Tiếu Xuyên biến mất, Chu Gia Ngư nói. Biến mất, Lâm Trục Thủy nói. Đúng vậy, biến mất, hắn chợt duỗi tay, điểm điểm Chu Gia Ngư cái chán, dơ đồ vật, đều thích cực âm chi vật, hắn chợt nhoẻn miệng cười. Như băng tuyết tan rã, ta cũng thích, Chu Gia Ngư lúc ấy trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Nhưng là hắn lý trí thực mau liền đè nén xuống này không hưng phấn. Mà là phi thường bình tĩnh nói cho chính mình Lâm Trục Thủy những lời này chân chính hàm nghĩa. Hắn thích chỉ là Chu Gia Ngư thể chất, thật giống như bị nướng nướng người, sẽ không tự chủ được hướng rét lạnh địa phương tới gần giống nhau. Việc này còn không có xong, Lâm Trục Thủy nói, cái kia trang web chỉ sợ cùng Kiều có điểm quan hệ. Ngươi đi về trước đi, các nàng hẳn là còn sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó ở cùng ta nói, Chu Gia Ngư vẫn là có điểm sợ. Nhưng hắn lại không dám nói ra. Dũ lần đầu phòng đi, bất quá đi Lâm Trục Thủy nơi đó một chuyến lúc sau. Nguyên bản từ trong xương cốt lộ ra tới lạnh lẽo tiêu tán không ít. Phòng trong thất ôn lại khôi phục thành tầm thường độ âm mani. Chu Gia Ngư nằm ở trên giường. Trong đầu sửa sang lại hôm nay phát sinh sự, cùng Lâm Trục Thủy lời nói. Hiện tại nghĩ đến, kỳ thật Đường Hiểu Linh cùng Đường Tiếu Xuyên này hai người sơ hở cũng không thiếu. Đầu tiên chính là Đường Tiếu Xuyên kia cùng thường nhân bất đồng bóng dáng. Tiếp theo đó là Đường Tiếu Xuyên sau khi bị thương, Đường Hiểu Linh kiên trì không đi bệnh viện thái độ, còn có hắn đi tìm quán cà phê lão bản thảo luận bồi thường khi lão bản kỳ quái biểu tình. Đại khái quán cà phê lão bản cũng suy nghĩ, rõ ràng gương toái thời điểm bọn họ đều ở bên ngoài. Vì cái gì sẽ chủ động gánh vác bồi thường? Những chi tiết này Chu đều bị Gia Ngư xem nhẹ rớt. Thẳng đến bị Lâm Trục Thủy một ngữ đánh thức, mới kinh ngạc phát hiện sự tình không đúng. Chính là đại trên cầu sự cố giao thông, cùng cái kia trang web có cái gì liên hệ? Chu Gia Ngư tự hỏi, dần dần liền lâm vào nặng nề thâm miên. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Trục Thủy thế bị dọa tạc mau cá thuận thuận vậy. Không sợ, không sợ, Chu Gia Ngư. Khiếp sợ, nổi danh phong thủy đại sư thế nhưng trầm mê sờ cá. Lâm Trục Thủy, ngươi lại đây, Chu Gia Ngư, kêu ta sợ. Hết chương.